Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1999, Bạo điểm, đệ ngũ tà quân sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt được cái này U Minh Đạo giấy tàn quyền. Tô Hạo bên này thu được một tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể, ánh mắt nhìn về phía bị Chư Lung Thảo thôn phệ hết Đông Phương Duy Ngã. Chư Lung Thảo biến mất, Đông Phương Duy Ngã bóng người xuất hiện. Chủ thượng, cỗ thân thể này đã bị ta thôn phệ. Hắc Bạch Giê-xu thanh âm theo Đông Phương Duy Ngã trong miệng phát ra. Đi gặp cái kia đệ nhất tà quân. Tô Hạo gật đầu nói. Đông Phương Duy Ngã bóng người cấp tốc biến mất. Tô Hạo cùng Hắc Bạch Giê-xu chân thân cũng nhanh chóng nhanh rời đi. Lúc này, tại một chỗ hư không vết nứt chỗ, một tòa cung điện lơ lửng. Trong cung điện đệ nhất tà quân đang ngồi ở vương tọa phía trên. Đông Phương Duy Ngã lúc này muốn gặp ta, xem ra là xuất hiện biến cố gì. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn muốn làm cái gì. Đệ nhất tà quân trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Chỉ chốc lát thời gian, Đông Phương Duy Ngã bóng người xuất hiện tại hư không biên giới. Nhìn lấy hư không bên trong tòa cung điện kia, thân hình trực tiếp tiến vào bên trong. Cung điện bên trong, đệ nhất tà quân theo vương tọa phía trên đứng lên, xuất hiện trong đại sảnh, nhìn lấy xuất hiện Đông Phương Duy Ngã. Đông Phương huynh, các ngươi bên kia sắp xếp xong xuôi. Đệ nhất tà quân hỏi. Bọn họ muốn tăng giá, trọng điểm tại Bất Động Minh Vương Thành. Đông Phương Duy Ngã nói ra, ta cho các ngươi giá cả, cũng không thấp, lúc này tăng giá, nhưng có tổn hại danh dự. Đệ nhất tà quân nói, đây là song hướng lựa chọn, ngươi có thể không thuê mướn bọn họ. Đông Phương Duy Ngã lúc nói chuyện, đem một đạo hình ảnh ném ra ngoài, chính là mới vừa rồi bọn họ hội tụ trang cảnh. Không phải ta không giúp đỡ, trang cảnh này ngươi cũng thấy đấy. Đông Phương Duy Ngã tiếp tục nói, quảng cáo, bọn họ đây là lòng tham không đáy. Đệ nhất tà quân ánh mắt lạnh lẽo, trên thân xuất hiện một cỗ sát ý, đồng ý yêu cầu của bọn hắn, bất quá ta đến không biết bọn họ có hay không mệnh lấy sau cùng đi những vật này. Đệ nhất tà quân trầm giọng nói ra, đệ nhất tà quân, tổn thất ít đồ mà thôi, không nên xem thường bọn họ chạy đến, đều là chuẩn bị lưu một chút thủ đoạn. Người hiện tại cái này giai đoạn. Không cần thiết nhiều gia tăng cừu địch. Đông Phương Duy Ngã nói ra. Đa tả Đông Phương huynh. Vậy các ngươi đón lấy bên trong. Liền dựa vào Đông Phương huynh an bài. Đệ nhất tà quân nói ra. Yên tâm. Đồ vật đúng chỗ. Chỉ cần bọn họ vừa đến. Bên này thì vây giết. Còn có ta muốn biết ngươi ám kỳ là ai. Đông Phương Duy Ngã hỏi. Nếu là ám kỳ. Đông Phương huynh vẫn là không nên biết cho thỏa đáng. Đệ nhất tà quân nói ra. Người ám kỳ. Có thể tuyệt đối không nên là đệ ngũ tà quân. Vừa mới nàng nhưng là muốn ta đánh lén ngươi. Đông Phương Duy Ngã đem đệ ngũ tà quân gặp hắn mặt, hình chiếu đi ra. Nhìn đến hình tượng này, đệ nhất tà quân trên mặt biến đổi. Nàng vậy mà phản bội ta. Đệ nhất tà quân sắc mặt biến đến âm trầm. Ta hoài nghi phía sau hắn có thế lực không nhỏ, cần phải cùng đệ tam tà quân bọn họ không phải cùng một bọn. Đông Phương Duy Ngã nói ra. Đây là một loại suy đoán, hắn nói ra, mục đích chủ yếu, thì là muốn cho đệ nhất tà quân đi điều tra. Lần này đa tạ Đông Phương huynh, đệ nhất tà quân nói cảm tạ, ta có thể hy vọng, chúng ta vẫn luôn hợp tác. Chuyện này, ngươi đã biết được, bất quá đến lúc đó ta sẽ đánh lén ngươi, bằng không, ta sẽ bị để mắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên ngươi sớm trừ rơi nàng, ta thì không cần xuất thủ. Đông Phương Duy Ngã nói xong thân hình biến mất tại cung điện bên trong. Tại Đông Phương Duy Ngã thân hình biến mất thời điểm, một đạo thân ảnh già nua theo chỗ tối đi ra, chính là đệ tứ tà quân. Chuyện này ngươi thấy thế nào, có thể dò xét ra đệ ngũ tà quân thế lực sau lưng sao? Đệ nhất tà quân trầm giọng hỏi, bọn họ cần phải có lần tránh phương pháp của ta, không nghĩ tới đệ ngũ tà quân ẩn tàng đến sâu như vậy, nếu như không phải Đông Phương Duy Ngã nói cho chúng ta biết. Chúng ta còn không biết được đệ ngũ tà quân dị thường. Đệ tứ tà quân nói ra, ẩn tàng đến sâu như vậy, xem ra bối cảnh không đơn giản, muốn theo nàng trong ý thức dò xét ra cái gì, rất là khó khăn. Tìm cơ hội trực tiếp chém giết nàng, chuyện này, ngươi để hoàn thành. Đệ nhất tà quân mở miệng nói, tốt, nói xong đệ tứ tà quân biến mất tại trong cung điện. Thiên Vân Sơn một chỗ, Tô Hạo cùng Hắc Bạch Giê-xu thân hình xuất hiện, chủ thượng. Ta đã đem đệ ngũ tà quân sự tình cáo chi đệ nhất tà quân. Đến lúc đó thuộc hạ, sẽ mật thiết chú ý cái kia đệ ngũ tả quân động tĩnh, nhìn xem có thể hay không tra ra một ít gì. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, tốt, Tô Hạo đối với đệ ngũ tả quân cũng cảm thấy rất hứng thú. Dù sao lúc trước hắn coi là đệ ngũ tả quân là đệ nhất tả quân người, thế nhưng là kết quả là, cái này đệ ngũ tả quân muốn đối đệ nhất tả quân ra tay. Hoàn toàn ra ngoài ý định, những thứ này không xác định nhân tố, nhất định phải toàn bộ đi trừ rơi. Để cho tử thần có thể càng tốt hơn tiếp trưởng tâm ma thú liệp giả. Cổ điện bên kia cùng bất tử thần tộc, là một cái gì tình huống? Một đoạn thời gian trước, Khương Côn Lôn thế nhưng là cùng khí thiên đế liên hệ, muốn khí thiên đế cùng cổ điện liên thủ, đối phó bất tử thần tộc. Chính đang liên hiệp, đoán chừng nhanh muốn tiến hành hội minh, một khi hội minh liền sẽ đối bất tử thần tộc xuất thủ. Bất quá bất tử thần tộc bất tử thần đế, đã bế quan rất nhiều năm. Đoán chừng cổ điện là muốn ngồi bất tử thần đế không có xuất quan, đối bất tử thần tộc xuất thủ, chiếm điểm tiện nghi. Hắc Bạch Giê-xu nói, bất kể như thế nào, một khi đối bất tử thần tộc xuất thủ, nhất định sẽ mặt đối bất tử thần đế. Còn muốn chú ý một chút, còn có cái kia khô lão chết, cần phải có một ít kỳ quặc, cái kia Khương Côn Lôn có nói gì hay không? Tô Hạo sau đó hỏi, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, không có, ta một bộ phân thân chính đang ngó chừng Khương Côn Lôn, có động tĩnh sẽ trước tiên chuyển về. Hắc Bạch Giê-xu nói ra, tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, mặt khác một chỗ, đệ ngũ tà quân thân hình xuất hiện, trong tay xuất hiện một khối không gian cấm chế bài, đem không gian chung quanh định trụ. Sau đó nàng lấy ra một khối ngọc bài, ta bên này hết thảy bình thường, lần này ta hẳn là có thể đầy đủ nhìn ra đệ nhất tà quân cùng đệ tứ tà quân quan hệ. Đệ ngũ tà quân mở miệng nói, không nên khinh thường, đệ nhất tà quân không phải người bình thường, hắc ám kỷ nguyên thời đại đệ nhất đế, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cái kia trong ngọc bội truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Yên tâm, ta còn đón mua Đông Phương Duy Ngã. Hắn sẽ ở lúc mấu chốt đánh lén đệ nhất tà quân. Đệ ngũ tà quân nói ra, nghe vậy, bên kia thanh âm đột nhiên dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn Đông Phương Duy Ngã đối đệ nhất tà quân xuất thủ. Đúng, Đông Phương Duy Ngã đã đáp ứng, sẽ đối với đệ nhất tà quân đánh lén. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi trừ rơi hắn. Hắn bây giờ hành động, thế nhưng là ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi. Hắn không chết cái kia Liễu Thần Hy. Liền sẽ bị nhìn chằm chằm, ngươi thì không thể đắc thủ. Không có nàng, chúng ta liền không tìm được Thái Thượng Thanh Tuyền cội nguồn, cho nên ta mới tính toán như thế, mượn cơ hội này chém giết hắn. Miễn cho hắn phá hư kế hoạch của chúng ta, đệ ngũ tả quân nói ra, cái kia cứ dựa theo kế hoạch áp dụng, bất quá ngươi vẫn là muốn cẩn thận, những người này đều không phải là người bình thường. Bên kia truyền tới nhắc nhở thanh âm, ta bên này đã an bài, ngươi yên tâm. Đệ ngũ tả quân nói ra, Thái Huyền bên kia tiến triển như thế nào, sau đó âm thanh kia đã hỏi tới Thái Huyền công chủ tình huống. So tưởng tượng muốn khó, đệ ngũ tả quân lắc đầu nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.